Xin chào mọi người. Nói thật bây giờ là cái cổ áp nó tự nhiên nó đau. Và cố ráng tại vì ngày mai cúp điện. Sợ là bị ngày mai ảnh hưởng tới số lượng clip của chàng tài phế đặt ra đó. Thành ra bây giờ áp ráng. Nhưng mà hơi đau cổ. Trong clip này có gì thì mọi người bỏ qua nha. Chàng rể phế vật tập 46. Rời khỏi nhà ô tô, tâm trạng Lâm Minh có chút bối rối, liền lái xe 981 như bay trên đường coi như giải sầu. Trời đã khuya, đám cậu ấm cô chiêu của Giang Thành cũng lái các thể loại xe sang và xe đã được độ lao vèo vèo trên đường. Tiếng ầm ầm của động cơ như muốn xé rách màn đêm, rất nhiều người đang ngủ bị âm thanh này làm ồn đến mức phải mở cửa sổ ra chửi bới. Chà, một trong ba loại xe thần tiên 981, người em có muốn thử không? Trước đèn đỏ, một cậu ấm nhuộm tóc màu xanh hạ cửa sổ chiếc Ferrari xuống, huýt một tiếng sáo, cười nói với Lâm Minh. Một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, ngồi ở ghế lái phụ, nháy mắt với Lâm Minh. Không có hứng. Lâm Minh đáp đầm câu, chờ đèn xanh sáng lên rồi liền lao vút đi. Nhưng tên tóc xanh kia không chịu bỏ qua, cười khởi một tiếng, giẫm chân ga đuổi theo. Trong phút chốc đã vượt qua Lâm Minh, rồi lại phanh gấp chặn trước mặt anh. Lâm Minh phản ứng rất nhanh, lập tức giảm tốc độ. Anh nhíu mày, đương nhiên là biết tên tóc xanh này cố tình làm như vậy. Nhưng anh không có tâm trạng gây sự với hắn để đến bệnh viện thăm Tự Xuân Nguyện để đổi đường khác đi tiếp. Nhưng tên tóc xanh vẫn không bỏ qua, tiếp tục chặn trước mặt Lâm Minh, anh lần nữa giảm tốc độ. Sắc mặt Lâm Minh trở nên lạnh lùng hơn, bàn tay siết chặt vô lăng. Tâm trạng anh vốn dĩ đó rất tệ, bị tên tóc xanh này chơi như vậy đương nhiên rất khó chịu. Xe đã dừng trước đèn đỏ, Lâm Minh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn tên tóc xanh nói ra: "Cậu cố ý sao?" Không ai dám từ chối lời mời của tôi cả, nên anh không muốn bị tôi chặn đường suốt thì mau đua với tôi đi. Tên sóc xanh cười nói, phải đấy, anh chàng đẹp trai, chơi một chút đi mà, nên anh từ chối cậu chủ liễu, khiến cậu chủ liễu không vui thì anh sẽ gặp xui xẻo đó. Cô gái mặc anh mặc hở hang ở bên cạnh che miệng cười nói, cậu chủ liễu sao? Là mình nhíu mày, ông hai liễu có quan hệ gì với cậu? Đó là chú hai tôi, sao nào, anh cũng nghe danh ở chú hai tôi sao? Nếu đã biết chú hai tôi mà còn dám đắc tội với tôi sao? Người kia cười nói, là mình không nói gì, chờ đèn xanh sáng tiếp liền đạp chân ga rồi đi. Đúng rồi, phải như thế mới vui chứ. Tên tóc xanh kêu lên một tiếng lập tức đuổi theo, nhưng Lâm Minh vừa vượt qua tên tóc xanh liền chặn trước mặt hắn rồi phanh gấp lại. Tên tóc xanh cả kinh có vội vàng dừng thế ra. Chờ xe dừng hắn lại thì Lâm Minh đã xuống xe. Thằng khốn dám chặn xe của tao. Tên tóc xanh nổi giận đùng đùng xuống xe bước về phía Lâm Minh. Thằng chó, ta chặn trước xe mày là vinh hạnh của mày, mày còn dám chặn xe của tao, chán sống rồi sao? Tên tóc xanh ngạo mà nói ra, nhưng ngay sau đó Lâm Minh cho hắn một bạt tay bốp. Tên tóc xanh xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Khi hắn bò dậy, nửa con mặt đã sưng phù, còn gãy cả răng. Mày, dám đánh tao? Tên tóc xanh kinh hãi nói ra, tao không thể đánh mày sao? Lâm Minh mình đã nói, lại đạp thêm một cái nữa cho hắn. Ui da! Tên tóc xanh bị đạp cho lăn lông lốc mấy vòng. Cô gái kia sợ hết hồn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi, mau đến đây đi, cậu chủ liễu bị người ta đánh rồi. Đúng, mau gọi người đến đây, hôm nay tôi phải đánh thằng chó này xuống sông cho cá ăn. Tên tóc xanh lúng búng kêu lên. Lâm Minh mặt không cảm xúc, chỉ rút một chiếc châm bạc mảnh ra khỏi áo khoác, tự đâm vào vai mình qua lớp áo, sau đó bước tới. Đặt một tay vào thân chiếc xe Ferrari, sau đó dừng sức. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, tột độ xuất hiện. Thì chỉ thấy cả chiếc Ferrari bị Lâm Minh nhấc lên bằng một tay. Tên tóc xanh và cô gái kia đều đánh cả người. Một tay nhấc bổng cả chiếc Ferrari sau. Còn trâu bò hơn là lái Ferrari bằng một tay. Chỉ thấy Lâm Minh khẽ buông tay, ầm. Chiếc Ferrari vẽ một đường cong giữa không trung, rơi thẳng xuống con sông lạnh lẽo ở bên cạnh. A! À! Tên tóc xanh sợ đến nỗi run lên cập cập, vội vàng ra từ trước lan can, nhìn chiếc xe yêu quý đang dần chìm xuống đáy sông, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cũng may xung quanh không có nhiều người, nếu không sợ là phải khiến người ta mất xỉu. Cậu muốn vứt tôi sao? Vậy thôi, sẽ vứt xe cậu trước. Lâm Minh bình thản nói, thằng khốn nạn. Tên tóc xanh tức giận ngoảnh đầu phát lại, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Đây là món quà chú ta tặng, mày xong đời rồi, cứ chờ chú tao băm vào mày đi, mày chết chắc rồi. Lâm Minh không nói gì, chỉ rút điện thoại ra gọi đến một số. Cậu Lâm, chào cậu. Bên kia là giọng nói kích động của Cung Hỷ Vân. Sương Bá đã sụp đổ, cô vẫn chưa ổn định được thế giới ngầm của Giang Thành đúng không? Lâm Minh vẻ mặt không cảm xúc hỏi ra. Đang chỉnh đốn rồi, không qua 3 ngày cả thế giới ngầm của Giang Thành sẽ do chủ tịch Lâm quyết định. Cô Hỷ Vân vội vàng nói ra. Thế còn ông Hai Liễu, nhà họ Liễu thì sao? Lâm Minh đại hỏi. Phía nhà Liễu đã tỏ ý với tôi rồi, tôi nghĩ ông ta cũng có ý định đầu hàng. Dù sao mấy người xưng bá Khổ Long để đã ngã ngựa, thế lực nhỏ của ông ta không thể là đối thủ của chúng ta. Ông ta là người thông minh, biết rõ mình, rõ người. Nếu ông Hai Liễu đã đầu hàng thì gọi ông ta qua đây đi, tôi chờ ông ta ở con đường ven sông. Lâm Minh bình tĩnh nói. Công Hỷ Vân sửng sốt, mơ hồ nhận ra có sự khác lạ, lập tức đáp. Cậu Lâm, cậu chờ một chút, tôi gọi ông ta ngay đây. Tôi còn có việc, chỉ chờ ở đây 10 phút. Sau 10 phút mà ông ta để chưa đến thì ông ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được được được, cậu yên tâm, tôi sẽ báo ngay ông ta. Công Hỷ Vân đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ cô ta sợ Lâm Minh chết khiếp, nhất là khi biết được hôm nay đám ông trùng như Tiêu Nghị, Phương Thị Dân đều sụp đổ trong tay Lâm Minh. Cô ta lại càng cảm thấy trước chủ tịch Lâm, chút năng lực của mình chẳng khác nào con kiến. Cô ta lập tức gọi điện thoại. Nếu ông còn muốn sống thì trong vòng 10 phút đến ngay con đường ven sông gặp cậu Lâm, nếu không tôi e rằng tối nay nhà Liễu sẽ không còn nữa. Cô Hỷ Vân nói xong liền cúp được máy. Ông Hà Liễu nghe thấy như thế như bị sét đánh ngang tai, ba chân muốn cẳng vọt đến đó, mau đến con đường ven sông. Lâm Minh sờ túi, sờ đó quét mắt nhìn tên nhóc tóc xanh, bước tới lấy một bao thuốc trong túi hắn ra, tự cho một điếu. Mày thằng khốn kiếp còn dám hút thuốc của tao. Tên tóc xanh tức phát điên nhưng không dám ra tay. Dù sao một tên quái vật có thể nhấc bổng cả chiếc xe Ferrari bằng một tay thì làm sao hắn có thể đối phó được chứ. Nhưng hắn không vì vậy mà sợ hãi, bởi vì lát nữa sẽ có người đến đọ sức với người này. Quái vật như mày dù quậy đến đâu cũng có thể so được với súng hay sao? Đúng lúc này tiếng động cơ ồn ào vang lên. Sau đó trên con đường ven sông vắng vẻ xuất hiện rất nhiều xe đua hạng sang, Porsche, Maserati, McLaren, Lamborghini, dường như cả màn đêm của chân thành chìm trong tiếng động cơ ầm ầm của những chiếc siêu xe này. Mấy chiếc xe này bao vây Lâm Minh và tên tóc xanh lại. Rất nhiều thanh niên ăn mặc thời thượng, vền áo hung hăng bước xuống xe. Một người trong số đó khiến Lâm Minh có chút bất ngờ, chính là Phó Vũ và cô gái tóc ngắn kia. Có vẻ bọn họ đã thành một đôi. Chà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đây chẳng phải là chính là bác sĩ trên đất giả danh lừa bịp kia sao? Phó Vũ huýt sáo, nheo mắt nhìn Lâm Minh. Anh Vũ à, trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, tên này khiến chúng ta mất hứng. Chúng ta còn chưa tính sổ với anh ta, không ngờ lần này lại gặp nhau. Bạn tử ở bên cạnh cười lớn, ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy đùa cợt và hiểm độc. Tiểu Vũ, cậu biết thằng chó này sao? Tên tóc xanh được đỡ dậy, lúng búng nói không rõ. Biết, tóc xanh, cậu sao vậy? Bị ai đánh thế? Phó Vũ kinh ngạc hỏi. Cậu có thể là ai chứ? Chẳng phải là tên khốn kiếp này sao? Tên tóc xanh chỉ vào Lâm Minh nói ra. Anh ta sao? Được lắm, tên này cũng từng đắc tội với tôi. Hôm nay chúng ta phải tính món nợ này với anh ta rồi. Phó Vũ nheo mắt cười nói. Tóc xanh, ai được đó? Chẳng phải trước đó đi Ferrari sao? Sao lại chuyển sang 981 rồi chứ? Đúng lúc này cô gái tóc ngắn bên cạnh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Vẻ ngoài của chiếc 981 quá thật ngầu hơn so với chiếc Ferrari của tên tóc xanh kia rất nhiều. Đó không phải là xe của tôi mà là của hắn. Tên tóc xanh nói ra. Cái gì? Xe của hắn sao? Phó Vũ ngạc nhiên. Cô gái tóc ngắn cũng sửng sốt, không nhận ra hắn cũng là đại gia đó. Bàn tử vô cùng ngạc nhiên nói ra. Đại gia sao? Tôi chưa từng nghe nói giữa thằng Lưu Giang Thành có một kẻ như thế này, không chừng là hắn đi thuê cũng nên. Phó Vũ hừ một tiếng. Tôi nghĩ cũng là lè người thôi. Cô gái tóc ngắn nói đầy chua ngoa. Nếu biết là mình có chiếc xe này thì trước đó sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Dù da mặt dày cũng phải câu được anh chàng giàu có này. Dù sao Lâm Minh cũng đẹp trai hơn Phó Vũ rất nhiều. Ai quan tâm anh ta là ai chứ? Anh ta đắc tội với tôi thì hôm nay đừng hòng bỏ tôi bỏ qua. Mấy anh em đánh gãy chân anh ta cho tôi. Tên tóc xanh gào lên. Được. Phó Vũ gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng, dẫn người bao vây Lâm Minh lại. Nơi này không có Từ Xuân Huyện, hắn cũng không kiêng dè nhiều như vậy nữa. Lâm Minh chẳng thèm nhìn một hắn, vừa ngắm xong một hút thuốc, dường như những người đang bước tới đằng sau chỉ là không khí. Điều này quá thực đã là kích thích đám cậu ấm, cô chiêu, ai đấy reo hò muốn đánh Lâm Minh tàn phế. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy chiếc xe con màu đen phóng tới. Sau đó ông Hai Liễu sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lao xuống, chạy về phía Lâm Minh. Chú Hai, để tóc xanh sửng sốt. Đám người Phó Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Ông Hà Liễu phớt lờ họ, chạy tới trước mặt Lâm Minh, vội vàng cúi người khom lưng, dáng vẻ vô cùng cung kính. Cậu Lâm. Chỉ mấy từ đơn giản đã khiến đám người Phó Vũ và tên sóc xanh há miệng. Sắc mặt bọn họ đầy kinh hãi, ai đấy thi nhau dụi mắt, ngoái tai, tưởng rằng mình gặp ảo giác. Chú Hai, chú đang làm gì vậy? Sao chú lại cúi đầu trước thằng khốn này? Tên sóc xanh ôm khuôn mặt sưng phù, run rẩy lắp bắp hỏi. Câu nói này suýt chút nữa dọa chết ông Hai Liễu. Ông ta không phải là đồ ngốc, nhìn thấy đám người Phó Vũ dàn trận là nhìn thấy vết thương trên mặt cháu mình, cộng thêm Lâm Minh đang yên đang lành gọi ông ta đến đây, sâu chuỗi mọi việc lại thì ông ta đã hiểu được 7-8 phần. Lẽ nào chết rồi, lần này nhà Liễu chết cả lũ với nhau rồi, thằng ngu này đắc tội với cậu Lâm. Ông Hai Liễu túa mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn băm vằm trên tóc xanh. Vốn dĩ ông ta và chú Thạch Lâm đã có mâu thuẫn, lại thêm thời gian này thế giới ngầm của Giang Thành có cuộc thanh tẩy lớn. Trong giai đoạn đặc biệt này, ngày nào ông ta cũng như đi trên băng mỏng, vô cùng thận trọng chờ quy phục chú Thạch Lâm để giữ được chút thế lực nhà Liễu. Như vậy ít nhất sau này nhà Liễu vẫn có thể tiếp tục kiếm sống ở Giang Thành. Nhưng không ngờ thằng cháu vụ thất sự này lại gây chuyện chọc vào chú Thạch Lâm. Ông Hai Liễu nổi giận đùng đùng xông tới, đạp mạnh vào đầu gối tên tóc xanh. Ui da! Tên tóc xanh kêu lên đau đớn, quỳ khuỵu xuống đất. Ông Hai Liễu không chút khách sáo lại giơ tay lên tát hắn bùng bốc bốc bốc bốc bốc bốc. Tiếng tát vang lên dày đặc như tiếng mưa rơi. Chưa đầy 10 giây mà tên tóc xanh đã sưng vù lên. Ông Hai, ông làm gì vậy? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chú Hai, cháu là cháu của chú sao chú lại vô duyên vô cớ đánh cháu chứ? Tên tóc xanh ở mức nói, ta hỏi mày, có phải mày đắc tội chú Thạch Lâm hay không? Ông Hai Liễu tức giận hỏi, chú Thạch Lâm, chú Thạch Lâm cái gì chứ? Tên tóc xanh ngỡ ra. Phó Vũ của gái tóc ngắn và đám bạn tử ở bên kia thì giật thót trong lòng, đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, lẽ nào là chính người này? Không một ai giải đáp câu hỏi cho bọn họ. Về phần Oa Hai Liễu, lúc này ông ta còn không muốn phân rõ trắng đen thị phi gì nữa, cứ thế giờ đám đen bắt đầu đánh tên tóc xanh. Nếu đánh nhầm thì coi như tên tóc xanh xui xẻo bị đánh oan một trận, nhà Liễu không bị tổn thất gì. Để đánh đúng, nó không chừng có thể cứu vớt được cái nhà họ Liễu. Ông Hai Liễu nghĩ đến đây lại càng đánh hăng hơn. Tên tóc xanh kêu lên thảm thiết. Những người bên cạnh nghe mà kinh hồn tán đảm, nổi cả da gà. Tuy dáng vẻ của hắn vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế chỉ là vết thương ngoài da. Ông Hải Liễu cũng là người ở vùng xám, biết chút quyền cước, bị đánh vào đâu sẽ không để lại di chứng. Ông ta làm vậy chỉ là làm ra vẻ trước mặt Lâm Minh mà thôi. Chỉ có điều tên tóc xanh bị đánh thê thảm như vậy, nhưng từ đầu đến giờ Lâm Minh không nhìn lấy một cái, lại càng không ngăn cản, thái độ không liên quan gì đến mình. Ông Hải Liễu lén nhìn anh, trong lòng thầm kêu khổ. Lâm Minh không lên tiếng, ông ta không dám dừng tay. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù những chỗ ông ta đánh không phải là vị trí chí mạng thì cũng có thể đánh chết người. Nắm đấm đánh vào thịt thì có thể bình an vô sự được sao? Đến lúc này ông Hai Liễu chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho đám phó vũ. Phó vũ có chút tức giận, thầm hừ một tiếng, không thèm lên tiếng ngăn cản. Đám hoàng tử thì hiểu ý, lập tức xông tới kêu lên, chú Hai đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó. Phải đó chú Hai, đánh thế là đủ rồi, tên sóc xanh biết sai rồi. Chú Hai, cắp xanh cũng không cố ý, chú tha cho cậu ấy lần này đi. Mọi người lao tới khuyên can. Ông Hai Liễu lại đá cho tên tóc xanh mấy cái nữa, mang tính tượng trưng. Tuy mấy cú đá này nhìn rất rất bạc, nhưng lực đá vào người hắn lại rất nhẹ. Tên tóc xanh hiểu ý chú mình, cũng ra vờ kêu lên oai oái. Rành con, sao lại còn để tao phát hiện mày tắc oai, gây chuyện khắp nơi, xem tao còn đánh gãy hai chân mình không? Ông Hai Liễu tức giận nói, sau đó xoay người, cúi người trước Lâm Minh đang dựa vào lan can hút thuốc. Cậu Lâm, thật sự rất xin lỗi, cháu tôi mà phản đến cậu, tại đây tôi gửi lời xin lỗi đến cậu. Tôi cũng đã dạy dỗ nói rồi, cậu xem. À bà thôi, xem cái gì? Lâm Minh dập tắt đi thuốc mà không cảm xúc khỏi ra. Trái tim Hoa Liễu đập thình thịch, cố lại đang đùa cười, nói ra, cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân, xuất sinh còn không qua đây, xin cậu Lâm tha cho một mạng đi. Tên Thái Xoan nghe thấy thế, liền ôm con mặt sưng phù bước tới, lúng búng không nói rõ. Xin lỗi, chú Tịch Lâm, vừa rồi là tôi mạo phạm anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi. Mồm thì nói như vậy, nhưng sợ trong mắt tên Thái Xoan vẫn ngập tràn sự không cam lòng và oán hận. Tha thứ sao? Nếu tôi không tha cho cậu thì phải làm sao đây? Lâm Minh bất ngờ hỏi. Anh vừa dứt lời, những người có mặt đều giật thót trong lòng. Cậu Lâm, việc này... Vẻ mặt ông Hai Liễu không được tự nhiên cho lắm. Ông Hai Liễu, hình như trước kia chúng ta có thù nhỉ? Lâm Minh mình đã nói. Trước kia là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi đã nói rõ tình hình với cô Cung Mỹ Vân, cũng cảm thấy áy náy và hối hận về những hành động ngu ngội trước đây. Mong cậu Lâm có thể cho tôi một cơ hội nữa. Ông Hai Liễu vội vàng nói. Cơ hội phải do bản thân tự nắm lấy. Lâm Minh lại cho một đĩa thuốc, hít sâu một hơi. Đáng tiếc ông không biết trân trọng. Ông Hai Liễu như muốn ngừng thở, sắc mặt trắng bệch. Ông Hai Liễu, ông biết tôi là ai không? Lâm Minh hỏi. Biết, tôi biết, cậu là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa. Ông ta vội vàng cúi đầu. Câu nói này khiến đám phó vũ như bị sét đánh ngang tai. Khi nghe thấy ba chữ chủ tịch Lâm, tuy rất nhiều người đang thầm đoán xem liệu đây có phải là chủ tịch Lâm trong lời đồn hay không, nhưng lúc tận tai nghe thấy, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Hóa ra anh ta thật sự không phải là một kẻ nghèo kiết xác. Cô gái tóc ngắn lẩm bẩm, trong lòng vô cùng hối hận. So với chủ tịch Lâm thì phó vũ là cái thá gì chứ? Sắp là phó vũ cũng vô cùng khó coi. Nếu ông biết tôi là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa thì hắn cũng biết tôi có chút y thuật, hiểu rất rõ về cấu tạo cơ thể người. Ông dở mấy trò khôn vạch trước mặt tôi, không cảm thấy nực cười sao? Lâm Minh nói ra. Ông Hai Liễu nghe thế thì biến sắc mặt. Đúng vậy, chủ tịch Lâm biết y thuật mà. Sao có thể không nhìn ra ông ta đánh giả vờ chứ? Sao có thể không nhìn ra vết thương trên người tên tóc xanh này chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục chứ? Chủ tịch Lâm, tôi... Ông Hải Liễu còn định giải thích, nhưng không biết nên nói gì. Tôi nói rồi, tôi đã cho ông cơ hội. Là mình tôi có không phải là loại người nhỏ nhen hẹp hòi. Nếu tôi muốn tính món nợ này trước đây với ông thì sẽ cho chờ đến tận bây giờ sao? Đáng tiếc là biểu hiện đẹp của ông hôm nay khiến tôi quá thất vọng. Lê Minh lắc đầu nói ra. Câu nói này lập tức khiến ông Hai Liễu như rơi xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương. Về đi, đi về đi. Lê Minh phất tay nói ra. Cơ thể ông Hai Liễu bỗng lảo đảo, không còn đứng vững nữa. Họ Lâm kia mà đừng ước hết người quá đáng. Phó Vũ ở bên này ngứa mắt lắm rồi, lập tức ra mặt kêu lên. Lê Minh hơi ngoảnh sang nhìn hắn. Câm miệng. Ông Hai Liễu cuống lên. Ông Hai Liễu, ông sợ anh ta nhưng tôi không sợ. Phó Vũ cười khẩy khinh bị nói. Anh nuôi tôi là Hổ Long, là bá chủ số 1 Giang Thành. Anh ta chỉ là một thằng bán thuốc, sao tôi phải sợ anh ta chứ? Câu... Ông Hai Liễu tức giận, không nói nên lời. Một lúc sau mới chỉ vào Phó Vũ tức giận nói. Thằng đần, đúng là một thằng đần. Cậu tưởng Hổ Long sẽ giúp cậu sao? Hổ Long cũng xong đời rồi cái kìa. Ông ta vừa dứt lời, Phó Vũ hơi sửng sốt. Ông Hai Liễu, ý ông là sao? Tôi đã cho ông biết, tôi để mặt. Ông là chú hai, tên tóc xanh nên mới khách khí với ông. Ông nghĩ ông là cái thái gì chứ? Tôi mà nói với anh nuôi tôi thì ông cũng không được yên thân đâu. Phó Vũ hừ lạnh. Ba ông trùm của Giang Thành là Sương Bá, của Nguyễn Vân và Hổ Lâm đều chia ra quản lý Giang Thành. Tuy ông Hai Liễu cũng lăn lộn ở khu vực này nhưng so với ông người kia thì còn kém quá xa. Dù sao thì Phó Vũ cũng là một sinh viên, tin tức không nhanh nhạy, hoàn toàn không biết rằng Giang Thành đã đổi chủ nên vẫn chưa biết tin Hổ Lâm đã gặp chuyện. Thằng ngu, anh nuôi Hổ Lâm của cậu chết rồi. Ông Hai Liễu không nhịn được gầm lên. Bầu không khí lập tức đặt quánh lại. Phó Vũ càng kinh ngạc hơn, hai mắt hắn trợn tròn nhìn ông Hai Liễu bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau hắn mới lắp bắp nói, có cái cục xịt đó, anh nội tôi không thể nào chết được. Ông tưởng ông là ai, đừng có nói sằng nói bậy ở đây. Phó Vũ từ tối không tin và càng không thể tiếp nhận. Phó Vũ, sao cậu có thể anh nói như vậy với chú hai của tôi chứ? Tên tóc xanh bật lại. Ông Hai Liễu giơ tay ra hiệu tên tóc xanh đừng nói gì. Sau đó ông ta trừng mắt nghiến răng với Phó Vũ. Phó Vũ, tôi hỏi cậu, gần đây cậu còn liên lạc được với Hổ Long hay không? Phó Vũ run rẩy. Liên lạc sao? Liên lạc bằng niềm tin sao? Đừng nói là Hổ Long mà đến ngay cả những thuộc hạ của Hổ Long thì hắn cũng không liên lạc được. Đám người nào đột ngột biến mất, đến cả KTV Kim Thế Vinh cũng đã đóng cửa. Mặc dù Phó Vũ ý thức được rằng có thể đã xảy ra gì gì đó, nhưng với sức mạnh của Hổ Long ở Giang Thành này thì hắn cảm thấy vô cùng thản nhiên. Ở Giang Thành có cái gì mà anh nuôi hắn không làm được chứ? Không cần lo lắng đâu. Phó Vũ ra sức an ủi chính mình. Thế nhưng một giây sau đó, ông Hà Liễu lại báo một tin vô cùng kinh hồn. Nếu không liên lạc được thì đã đủ để chứng tỏ đã có vấn đề. Phó Vũ, cậu đừng làm như vậy nữa. Sương Bá đã không còn, Hồ Vân cũng đã làm việc cho chủ tịch Lâm, thậm chí đến cả anh nuôi của cậu cũng có thể đã không còn sống vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó. Cái Giang Thành đã không còn ba thế lực đó nữa rồi. Cậu mau xin lỗi chủ tịch Lâm, nếu không hậu quả thế nào thì đừng có trách. Ông Hà Liễu lại lùng quát. Câu nói của ông ta khiến anh đồng hoang mang. Phó Vũ hai chân run lẩy bẩy ngồi phịch xuống đất. Ba thế lực lớn đã không còn nữa là sao chứ? Là giả đúng không? Ai dám tin chứ? Nhưng chẳng lẽ ông Hai Liễu lại thích nói đùa sao? Những lời ông ta nói sao có thể là giả được chứ? Đám đông bàng hoàng, cảm giác da đầu tê dại. Lúc này mà họ mới biết tại sao ông Hai Liễu lại cung kính, sợ sệt, Lâm Minh như vậy. Ông Hai Liễu hít một hơi thật sâu, dúi đầu tên tóc xanh đi tới trước mặt Lâm Minh, quỳ xuống. Ông Hai Liễu nói ra: Chú hai, cháu, chú bà cháu quỳ xuống sao? Tên tóc xanh run rẩy. Ông Hai Liễu lấy ra một cây gậy sắt đưa tới trước mặt hắn. Ông ta không nói gì, cứ thế đập thẳng vào đầu gối tên tóc xanh. Vác a! Tên tóc xanh kêu la thảm thiết, hắn ngã lăn ra đất, ôm cái chân đã bị gãy đánh gãy của mình gào lên. Ông Hai Liễu lại đập mạnh vào chân còn lại của hắn. Vác! Tiếng kêu gào vang vọng không gian. Tên tóc xanh do đau quá mà ngất liệt đi. Ông Hai, người nào Liễu đứng sau không chịu được nữa. Thế nhưng ông Hai Liễu mặc kệ, ông ta quay qua nhìn Lâm Minh, cúi đầu nói: Chú Tịch Lâm, như vậy cậu đã hài lòng chưa? Lâm Minh điềm đạm nhìn tên tóc xanh ngất dưới đất và lắc đầu. Ông Hà Liễu không dám do dự, còn biết bản thân không thể do dự, bèn giơ gậy sắt lên đập thẳng vào tay tên tóc xanh. Rắc rắc. Âm thanh ghê rợn của tiếng xương gãy lại vang lên. Tên tóc xanh lần nữa tỉnh lại rồi lại ngất đi, trong hắn không còn ra hồn người nữa. Chủ tịch Lâm, như vậy đã được chưa? Ông Hà Liễu buông thõng tay xuống run rẩy. Nếu Lâm Minh còn nói chưa hài lòng thì thật là ông ta không biết phải đánh như thế nào nữa. E rằng nhát tiếp theo sẽ khiến tên tóc xanh mất mạng. Được rồi, cuối cùng thì Lâm Minh cũng đã lên tiếng. Câu nói của anh khiến ông Hà Liễu thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhắm mắt lại như đang lựa chọn, sau đó quỳ xuống. Vô số người có mặt trố mắt nhìn. Chủ tịch Lâm, tôi đồng ý thay mặt cho nhà Liễu bỏ ra toàn bộ tài sản tặng cho cậu. Ngoài ra, nhà Liễu cũng sẽ rời khỏi Giang Thành ngay trong đêm và thề sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mong chủ tịch Lâm có thể tha thứ cho sự ngu ngốc vô liêm sỉ của tôi. Nói xong, ông ta dập mặt đầu trước Lâm Minh. Phó Vũ háp miệng, hơi thở trở nên dồn dập. Tên mập cô gái tóc ngắn cũng trố tròn mắt. Đó là ông Hai Liễu đó. Dù sao cũng là một nhân vật có má mặt ở Giang Thành mà, sao đứng trước người này thì ông ta lại trở nên đáng thương như vậy chứ? Chủ tịch Lâm là người gây gớm tới mức nào thế? Đám đông cảm thấy ớn lạnh, ai cũng nín thở. Lần này đến thì đến cả Phó Vũ cũng ý thức được rằng tất cả những gì ông Hai Liễu nói đều là sự thật. Lâm Mân phủi bụi trên người, thản nhiên nhìn ông Hai Liễu. Tế tổ thường diễn ra ở đâu? Tôi sẽ sắp xếp chuyển đi. Ông Hai Liễu khẽ nói. Không cần đâu, Lâm Mân nói ra. Người mất thì đã mất, động tổ không tốt. Mỗi năm các người có thể quay về Giang Thành tế tổ. Ngoài ra mang một nửa tài sản đi, một nửa đưa tôi quyên góp cho khu vực rừng núi khó khăn. Hạn chót là chiều mai lúc 5 giờ. Đây là cơ hội cuối cùng của các người đó. Nghe thấy như vậy, ông Hà Liễu ngây người, sau đó kích động dập đầu. Cảm ơn chú Tịch Lâm, cảm ơn chú Tịch Lâm. Lâm Mân gật đầu, sau đó nhìn về phía Phó Vũ. Phó Vũ và tên mập sợ hãi lùi về phía sau. Chúng đứng không vững nữa rồi. Ai là học sinh thì bước hết lên đây. Đám đông run lẩy bẩy, không biết Lâm Mân định làm gì nhưng vẫn bước lên. Lâm Mân đứt nhịp rồi dừng lại ở Phó Vũ. Tất cả học sinh lập tức chạy 100 vòng quanh bờ sông cho tôi. Không chạy hết, không được rời đi. Những người còn lại để ông Hai Liễu tự xử lý đi, đừng để xảy ra án mạng. Nói xong, anh bèn lên xe phóng đi. Nhìn Lâm Minh rời đi, ông Hai Liễu mềm nhũn ngồi xuống đất thở hổn hển. Ông Hai, những người đứng sau vội vàng tới dìu ông ta dậy. Mau đưa thằng khốn này tới bệnh viện chữa trị, đừng làm gì kỹ, xử lý đơn giản thôi, rồi chuyển tới bệnh viện tỉnh. Ông Hai, lẽ nào chúng ta thật sự phải rời khỏi Giang Thành sao? Có người cảm thấy không cam tâm. Không đi ở đây làm gì chứ? Lẽ nào muốn chết sao? Mau làm theo những gì chủ tịch Lâm đã nói, lập tức thông báo cho những người trong gia tộc rời khỏi Giang Thành. Phải rồi, những người này thì cậu ở lại giám sát, bắt chạy 100 vòng, ai dám lười thì vứt xuống sông cho cả anh, những người khác thì đánh gãy một chân. Ông Hai Liễu nhìn đám Phó Vũ đó ra, hả? Đừng, ông Hai, ông làm gì vậy? Giết người. Đám cậu ấm không chịu nổi cứ thế, kêu lên, náo loạn và định bỏ chạy, nhưng vô ích. Bò nhanh chóng bị người nhà họ Liễu giữ lại và đánh gãy chân. Đám người Phó Vũ thì khổ sở chạy quanh sông, 100 vòng sợ đến sáng cũng không xong. Nhưng nếu không chạy thì sẽ bị đập gãy chân giống đám kia. Nhìn vẻ thê thảm của bọn họ, mấy người Phó Vũ nào dám lười biếng. Sau khi giải quyết xong nhà Liễu, Lâm Minh lái xe tới bệnh viện. Chiếc xe chạy vào trong, Lâm Minh tìm được phòng của Thừa Sư Huyền theo số mà Mã Hải đã báo. Bên ngoài phòng là một người mặc áo màu đen, đó chính là vệ sĩ bảo vệ Thừa Sư Huyền do người nhà Từ cử đến. Lúc này người vào người ra tấp nập tới thăm Thừa Sư Huyền, phần lớn là người phía bên trường học, có cả giáo viên và học sinh. Ngoài ra còn có một bác sĩ tâm lý. Dù sao thì chuyện này là do Từ Xuân Huyền tự làm tự chịu. Cô gái vốn bị bệnh lại không nghe lời khuyên, cứ thế uống rượu vào nên mới xảy ra kết cục như vậy. Là mình đứng ngoài cửa đợi tới 11 giờ, khi người thăm đã đi gần hết thì anh mới bước vào. Sắc mặt Từ Xuân Huyền trông vô cùng tiều tụy, cô ấy nằm đó như người đã chết, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn ra. Trông cô gái gầy đi rất nhiều, hoàn toàn không còn vẻ phơi phới của tuổi thanh xuân nữa. Đôi mắt cô nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Là mình bước tới, cô ấy không hề có bất kỳ phản ứng gì, cảm giác như cô không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh nữa. Anh ngồi xuống bên giường, cầm một trái táo lên và gọt vỏ. Lúc này dường như cô mới ý thức được có người tới. Sau khi liếc nhìn Lâm Minh, cô co rụt đồng tử lại, nói bằng giọng khàn khàn. Sao? Anh tới đây cười nhà tôi đấy hả? Đúng vậy. Lâm Minh gọt xong táo, bèn đưa lên miệng cắn một tiếng và nhai. Sao thế? Tự Xuân Huyền hối hận rồi sao?